Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, TX001 số. Cái này là TX zombie virus thuần hóa dược tề làm ra đồ vật TX001 số. Diệp Nguyệt sắc mặt hơi rét, nói, lấy khối thịt cây nguyên lý, đem zombie cùng cơ giới chế phẩm dung hợp lại cùng nhau. Đây mới thật sự là cơ giới zombie, mà không phải những cái được gọi là cơ giới người cải tạo sau khi chết sinh ra biến gì. Diệp Sát nói, khó đối phó. Diệp Nguyệt trung thực nói, có chút phiền phức. Nhiếp Phá hừ một tiếng nói, có phiền phức khó nói liền không đánh. Diệp Sát cười nói, có đạo lý. Tiểu mập mạp cầm ra cái viên cầu hướng lấy TX001 số phương hướng ném ra ngoài. Sau đó nghênh đón một đống nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Tòa kiến trúc kia không sai biệt lắm 30 tầng. Người dự định đem bom ném đi lên lầu chót. Nhưng ngay trong nháy mắt này, mai này quả cầu kim loại đột nhiên nổ tung. Ba cây chỉ có nửa chỉ dài kim loại cán bay ra ngoài. Phần đuôi bốc lửa mầm, thẳng đến TX001 số mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang toàn, tòa yến trúc kia chóp đỉnh, lại bắt đầu không ngừng rơi xuống đá vụn, khói đen cuồn cuộn, bao trùm mảng lớn khu vực, đem TX001 số bóng người đều cho che lại. Một lát sau, bụi mù tản ra, tiểu mập mạp không khỏi vặn lên lông mày, chính mình bom vậy mà chưa từng làm bị thương TX001 số mảy may. TX001 số phía sau ba đôi cánh bỗng nhiên hướng về phía trước kéo dài. Sau đó ở trước người khép lại, tạo thành rồi một mặt kim loại vách tường. Hoàn mỹ đem bạo tạc trùng kích cho chống cản xuống tới. Diệp Nguyệt bỗng nhiên hô nói, cẩn thận, vách tường kim loại phía sau. 7-8 mai lưu bắn đột nhiên phóng lên tận trời. Lợi dụng ném hướng phương thức. Từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Sát mấy người oanh tạc. Diệp Sát nói, tránh. Diệp Sát mấy người đều là kinh nghiệm lão đạo hạng người. Nhìn rồi thoáng qua sau, liền phán đoán chuẩn xác ra những cái kia lưu bắn rơi chút. Hướng về bốn phía tránh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia lưu bắn rơi xuống đất. Tiếng nổ mạnh liền nối liền không dứt vang lên. Bốn phía khói đen quấn, Diệp Sát nhanh chóng mang lên tinh diệu kính bảo hộ, dò xét lấy bốn phía, lập tức liền nhìn thấy trước người bóng hồng lóe lên. Diệp Sát lập tức hô nói, cẩn thận. Nhiếp Phá chân mày nhướng lên, đón trên TX001 số, sau đó TX001 số liền huy động cánh tay máy, quét vào Nhiếp Phá thân trên. Lập tức Nhiếp Phá liền như là pháo bắn đồng dạng, trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào vách tường trên, đem vách tường va sụp, răng rác, kim loại va chạm sinh ra âm thanh truyền đến, TX001 số xoay qua thân thể, chuyển hướng Nhiếp Phá về sau, phía sau đột nhiên phun ra 6 đạo ngọn lửa tiến lên, thân thể dán đất bay lên. Hướng lấy Nhiếp Phá phương hướng đánh tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, vương lực khôn bỗng nhiên xéo xuống giết rồi ra đến, giơ lên tháp thuẫn, kẹt, vương lực khôn cùng TX001 số đụng vào nhau. Lui rồi nửa bước sau, vậy mà đem TX001 số cho đỉnh xuống tới. Diệp Sát mặt lộ kinh ngạc chi sắc, Nhiếp Phá thực lực xem như phi thường xuất chúng. Trừ rồi sử dụng súng ống bên ngoài, bản thân Nhiếp Phá tố chất thân thể cũng không khả năng quá kém cỏi, không phải rất dễ dàng bị giết chết rồi. Mà TX001 số một kích đánh bay rồi Nhiếp Phá, lại bị vương lực khôn ngăn lại, điều này thực để người kinh ngạc. Bất quá Diệp Sát rất nhanh hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vương lực khôn tiêm vào cương thi virus. Cương thi đặc điểm chính là lực lớn, phòng ngự kinh khủng, cùng vương lực khôn đặc điểm có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vương Lực Khôn tiêm vào cương thi virus sau. Chỉ nói tới sức mạnh nói, chỉ sợ là nhân viên phục vụ bên trong nhất đỉnh phong tồn tại. Không thể so với những cái kia tôn sùng cực hạn tố chất thân thể tiến hóa người phải kém bao nhiêu. Thuẫn kích, Vương Lực Khôn khẽ quát một tiếng, giơ lên tấm chắn hướng về TX001 số đập tới. TX001 số hình thể không nhỏ, đại khái 2 thước rưỡi cao, 3 mét dài, cơ giới động lực mang đến lực lượng càng là không tầm thường. Kết quả trực tiếp bị Vương Lực Khôn bị nện rồi cái ngã nhào. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Lực Khôn bây giờ lực lượng xác thực là lớn đến đáng sợ. Bất quá, cũng không có cái gì tác dụng lớn. Tấm chắn nện ở TX001 số thân trên. Đập ra rồi một đạo dấu vết, nhưng không có mang đến thương tổn quá lớn. Chỉ dựa vào lực lượng là giết không chết TX001 số. Diệp Sát chậm rãi rút ra kinh suốt, sau đó nhanh chóng bắt đầu chạy. Diệp Sát cánh tay phải rủ xuống, mũi kiếm kéo qua mặt đất, mang ra một đạo hỏa hoa. Sau đó Diệp Sát đi đến TX001 số sau lưng. Leng keng, Diệp Sát một kiếm chém xuống, nện ở TX001 số thân trên, phát ra lên tiếng kim loại va chạm. Lập tức kinh suốt bị bắn lên, không chút do dự, Diệp Sát vung kiếm chém xuống kiếm thứ hai, leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh lại vang lên, Diệp Sát không khỏi nhíu lông mày. Sau đó, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, Diệp Sát ra tay tốc độ nhanh kinh người, kinh suốt từ không trung lướt qua, lại là không thấy thân kiếm, chỉ gặp tàn ảnh. Màu vàng ánh kiếm tại không trung chảy xuôi, lộ vẻ sán lạn vô cùng, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. TX001 số đột nhiên quay lại thân đến. Kia cánh khổng lồ quét vào Diệp Sát thân trên, Diệp Sát liền hướng về sau bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, sử dụng rắn cắn một chưởng vỗ tại mặt đất trên. Đem mặt đất bẻ vụn rồi một khối, lúc này mới ổn định thân hình. Diệp Sát nói, đáng chết, gia hỏa này đến cùng làm bằng vật liệu gì làm ra? Diệp Nguyệt nói, chính là bình thường hợp kim chất liệu. Bất quá, TX zombie virus thuần hóa tề kinh khủng ngay ở chỗ này. Cùng kim loại vật chất dung hợp sau, kim loại tựa như là sống tới đây đồng dạng. Cùng loại thân thể của chúng ta thể đồng dạng, lại không ngừng cường hóa sinh trưởng. Đang khi nói chuyện, TX001 số bỗng nhiên xoay người thể. Phần lưng bỗng nhiên 2 đạo hợp kim tấm mở ra. Lúc trước thấy qua lưu bắn lại bay ra. Diệp Nguyệt ánh mắt hơi rét. Đồng tử bên trong hiện lên 3 màu chảy sạch tia sáng kỳ dị. Tiếp lấy đưa tay hư không một nhấn. Những cái kia lưu bắn liền treo ở rồi không trung. Diệp Sát lập tức rút ra Ngô Công kiếm, hướng về không trung hất lên. Ngô Công kiếm mở rộng, đem những cái kia lưu đạn kích nát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng bạo tạc trùng kích bị áp xúc tại rồi cực nhỏ một khối khu vực bên trong. Diệp Nguyệt não vực năng lực ngăn trở bạo tạc khuếch tán. Diệp Nguyệt nói, rất hiển nhiên, đài này TX001 số thành hình đã rất lâu rồi. Kim loại thân thể cũng phát triển đến tương đương trình độ kinh khủng. Đột, đột, đột, đột, đột, nhiếp phá tại khác một bên chạy, nhắm ngay TX001 số đầu không tách ra lửa. Đem TX001 số đánh lắc đầu rung não. Nhưng Thủy Trung không cách nào bắn thủng TX001 số đầu. Nhiếp phá sắc mặt hơi trầm xuống. Thương của hắn cũng không phải đồng dạng thương. Còn hắn bắn cũng không phải đồng dạng viên đạn. Sự thực trên, nhiếp phá bắn phá vẫn có tác dụng. Mặc dù viên đạn không cách nào bắn thủng TX001 số đầu. Nhưng TX001 số đầu cũng trở nên loang loang lổ lổ. 2 quả bóng đèn giống như con mắt lồi lên, treo ở rồi chỗ ấy. phía sau kéo lấy cáp điện, không ngừng bốc lên hồ quang. Chỉ bất quá, này còn chưa đủ lấy giết chết TX001 số mà thôi. Nhiếp Phá nói, xem ra đầu không phải nhược điểm. Này đồ vật nhược điểm là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?